Đường Tăng Sông Tây Du, chương 198, Thiên Đạo Uy Nghiêm, 1, Góc Truyện Audio.com, Hoa, trăm vạn thiên binh thiên tướng nhường ra một con đường, hai bên đứng đầy thiên binh thiên tướng tựa như là hoan nghênh tồn tại kinh khủng tiến vào thiên đình vậy. Nhưng tình cảnh này không phải ai cũng có thể hưởng thụ được, dù sao cho dù là chư bát giới thì lúc này cũng kinh hãi không thôi. Bởi vì chung quy hắn vẫn có cảm giác như phía trước giống như là lối vào Tu La địa ngục vậy. Bởi vì mặc dù trăm vạn thiên binh thiên tướng tránh ra một con đường, thế nhưng vẫn không tàn chiến trận ra, có lẽ một khi xảy ra bất trắc thì bọn họ sẽ bộc phát ra uy năng hủy diệt kinh thiên động địa. Ngộ Không, con đi trước mở đường đi. Đường Tăng nói, vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cầm kim cô bổng bay về phía trước, bát giới, con ở phía sau. Được rồi sư phụ, chư bát giới cũng lần nữa xuất ra cửu xỉ đinh ba, khi cửu xỉ đinh ba của hắn không dùng thì cũng có thể thu lại, dường như cái đinh ba này hồ cũng rất xa hoa. Ngộ Tĩnh, A Quy, các con đi theo bên người vi sư. Đường Tăng lại nói với Sa Tăng và Tiểu Bạch Long, sư phụ tên con không phải là A Quy. Tiểu Bạch Long dùng giọng vô lực tranh luận, nhưng hiển nhiên không có kết quả gì cả. Tử Lan, cuối cùng Đường Tăng nhìn về phía Tử Lan, sư phụ ta ở đâu đây? Mặc dù Tử Lan rất khẩn trương, nhưng cũng không có lui bước. Ngươi đừng có lẫn vào, đi theo tỷ tỷ ngươi đi. Đường Tăng nói, tỷ tỷ của Tử Lan là Tử Vi tiên tử. Thế nhưng, thực lực của ngươi quá thấp. Đường Tăng nói ra một câu làm cho Tử Lan nói không ra lời. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Tử Lan đã tấn cấp kim tiên chi cảnh, nhưng đội ngũ này của Đường Tăng, người yếu nhất chính là Đường Tăng cũng đã là kim tiên trung giai, khoảng cách cao giai chỉ còn có một bước xa mà thôi. Thậm chí, bởi vì Đường Tăng đặc thù cho nên nếu như hắn toàn lực ứng phó, có lẽ ngay cả huyền tiên cũng có hy vọng chiến một trận. Cuối cùng, Đường Tăng một tay cưỡng ép bắt Vương Mẫu Nương Nương, một tay cầm cửu hoàn tích trượng đi theo đằng sau Tôn Ngộ Không, bay đi về phía Nam Thiên Môn. Nam Thiên Môn to lớn tựa như là cánh cửa thế giới, nơi này chính là lối vào thiên đình, mặc dù thiên đình trong truyền thuyết không chỉ có một cửa vào, nhưng bên ngoài cũng chỉ có cánh cửa này mà thôi. Đây là lần thứ ba Đường Tăng tiến vào Nam Thiên Môn, lần thứ nhất là được mời vào, lần thứ hai là thuấn di nhẹ nhàng đi vào. Lần thứ ba là giết vào tổng, nếu như không có con tin Vương Mẫu Nương Nương này trong tay, có lẽ quả thực sẽ phải giết một đường máu để đi vào, thế nhưng như vậy chẳng khác nào triệt để trở mặt cùng với thiên đình. Cũng còn may, dường như Vương Mẫu Nương Nương cảm thấy Đường Tăng không có khả năng làm ra chuyện gan to bằng trời như cưỡng ép nàng, có lẽ cũng quá tự tin đối với pháp bảo hộ thân của mình cho nên khiến cho hành động của Đường Tăng đơn giản hơn rất nhiều. Lần hành động này tuyệt đối là một chuyện vô cùng nguy hiểm, Đường Tăng biết Ngọc Đế tuyệt đối sẽ bố trí thiên la địa võng, chờ đợi bọn hắn đi vào bên trong. Chỉ là nói như vậy là đối với người khác mà thôi, đối với Đường Tăng cũng không có nguy cơ to lớn cỡ nào, bởi vì hắn chẳng những có thần thông thuấn di quỷ thần không có mà lại còn có tiên giới tùy thân. Coi như thần thông thuấn di mất hiệu lực thì hắn còn có thể chạy đến tiên giới tùy thân, đến lúc đó cùng lắm thì dẫn đám người Tôn Ngộ Không. Góc Truyện Audio.com đi vào trong đó tối đa cũng chỉ bại lộ việc mình có tiên giới tùy thân mà thôi. Cách chương.